Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, trang 363. Mà lập căn cứ cũng từ một chỗ vốn đang coi như là thánh lợi văn thành phồn hoa mảnh đất khu vực, biến thành danh xứng với thực rừng núi hoang vắng. Nhưng mà thực thần kỳ một chút là, cứ việc mấy ngày nay tới giờ Áo Lai đế quốc đối hải cách đặc quốc tiến công thế như trẻ tre, nhưng bọn hắn nhưng vẫn đều không có đặt chân quá nơi này, thậm chí có mấy lần tiến công đều là cố ý tránh đi nơi này. Nguyên nhân chính là vì nơi này không có gì hải cách đặc quốc người. Cho nên Áo Lai đế quốc muốn so hải cách đặc quốc sớm hơn một bước phát hiện nơi này, thao tác tổng áp Trúc Huyền Nguyệt đang chờ đợi 10 phút sau, cũng không có nhìn đến người nào lại đây. Cho nên yên tâm từ cái kia tháp cao thượng nhảy xuống tới, cái này tổng áp vị trí là bị Trúc Minh Nguyệt tỉ mỉ thao tác quá, trừ bỏ nàng ca ngoại. Rất ít có người minh bạch này đôi đồ vật đến tột cùng nên như thế nào mở ra, ngay cả khoảng thời gian trước Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ mang theo quân đội tới nơi này khi cũng chưa có thể mở ra căn cứ này nguồn điện thiết bị, người thật sự một chút đều không lo lắng sao? Tần Đường nhìn nhảy xuống Trúc Huyền Nguyệt, tò mò hỏi, này có cái gì yêu cầu lo lắng? Nơi này vốn dĩ cũng đã là khối bị từ bỏ địa phương. Trúc Huyền Nguyệt nói, nhìn xem này chung, quanh, nàng xoay người chỉ hướng về phía căn cứ ngoại tầng. Tần Đường bọn họ vừa mới tới thời điểm dọc theo đường đi cũng đều thấy được. Nơi này không có một bóng người, hải cách đặc quốc quân nhân lui lại tốc độ thật là mau làm người kinh ngạc cảm thán, loại này ở mọi người xem ra lại nguy hiểm, lại tới gần tiền tuyến, lại không có giá trị lợi dụng địa phương đã sớm hẳn là bị vứt bỏ, liền giống như đã bị sớm vứt bỏ vô mặt giống nhau. Áo Lai đế quốc rất nhiều lần tiến công đều cố ý tránh đi cái này địa phương, chứng minh bọn họ tạm thời còn không nghĩ tới nơi này thử thời vận. Trúc Huyền Nguyệt nói, bọn họ ở căn cứ không ai thời điểm cũng không dám lại đây. Huống chi là không ai thời điểm đâu. Lời này ta nhưng thật ra đồng ý, nhưng là hải cách đặc quốc đám kia người đâu? Tần Đường thử thăm dò hỏi. Trúc Huyền Nguyệt nhìn hắn đôi mắt một hồi nói, ta cảm thấy ngươi sẽ không biết. Ở bọn họ trong lòng, cái này địa phương đã sớm đã cùng bãi rác ý vị không sai biệt lắm, điểm này ta đương nhiên biết. Tần Đường xoa xoa cái mũi của mình nói, nhưng là vạn nhất chính là có nhân phẩm vị kỳ lạ, một hai phải hướng bãi rác toàn đâu. Ai phẩm vị như vậy kỳ lạ a? Trúc Huyền Nguyệt không khỏi phun tào một câu. Tần Đường nhìn chằm chằm Trúc Huyền ngày rằm thiên, thấy nàng thật là một bộ khó hiểu thêm có chút không kiên nhẫn bộ dáng, liền phi thường tự giác từ bỏ cái này đề tài. Hắn cùng Trúc Huyền Nguyệt trò chuyện sẽ căn cứ ngoại tầng xây dựng thêm, còn có tảng sáng thành viên nên như thế nào tổ chức giáo dục học tập sự tình. Trúc Huyền Nguyệt kế hoạch cấp tảng sáng này đó các thành viên tổ chức một ít cơ sở học tập. Nàng không cần cầu này đàn các thành viên có thể học được cái gì cao thâm học vấn. Đối với bọn họ chỉ có một cái đơn giản yêu cầu, học được thường dùng tự. Hai người bọn họ trò chuyện nửa ngày, Trúc Huyền Nguyệt nghĩ vừa rồi Tần Đường kia muốn nói lại thôi biểu tình, trầm mặc một hồi nói, ngươi không cần lo lắng. Hiện tại trên thế giới này đã không có vô mặt, có, chẳng qua là ta mà thôi. Tần Đường hơi hơi sửng sốt. Trúc Huyền Nguyệt nói xong câu đó sau, bỗng nhiên cảm thấy lời này ngữ khí nghe tới có chút kỳ quái, nàng không biết Tần Đường có hay không từ chính mình trong giọng nói nghe ra cái gì kỳ quái đồ vật. Vội vàng tách ra đề tài, đơn giản, Tần Đường cũng không có đa tâm. Hắn cho rằng Trúc Huyền Nguyệt chỉ là đơn thuần đang nói vô mặt sẽ không lại hồi hải cách đặc quốc quân đội mà thôi. Lão căn cứ bên kia lại có đèn sáng. Ngày kế, vừa mới đến Thánh Lợi Văn Thành, chuẩn bị đi tìm Tiêu Duyên Ngọc Khải Phong nghe thấy được tin tức này, hắn ở vừa mới nghe thấy cái này tin tức thời điểm hơi hơi nhíu nhíu mày, chính là thực mau, Khải Phong mày liền lại buông lỏng ra, hắn kỳ thật có thể đoán được là ai đi nơi đó, nhất định là Vô Mặt, nói không chừng hắn còn sẽ mang lên hắn xóm nghèo những cái đó, bằng hữu, nếu nói trước kia Khải Phong còn sẽ lo lắng Vô Mặt hướng đi, chính là đang nghe thấy Vô Mặt đi nơi đó sau, Khải Phong tâm liền lập tức thả xuống dưới, nguyên lai là lại về tới chính mình cái kia rách tung tóe hàng ổ. Khải Phong đem chính mình trên người quân trang cuối cùng một viên nút thắt khấu hào, trên mặt dần dần lộ ra một tia lạnh băng cười. Vốn dĩ hắn còn bởi vì Vô Mặt lộ vẻ mặt lúc sau diện mạo cảm giác có chút khó giải quyết đâu, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên lại chính mình chủ động toàn trở về cái kia rách tung tóe địa phương. Nơi đó Khải Phong biết, từ truyện tranh đi lên xem, cái kia lão căn cứ vô luận dùng cái gì góc độ tới chụp, đều mang theo loại nói không nên lời quê mùa. Cũng chính bởi vì vậy, Khải Phong mới nghĩa vô phản cố từ bỏ nơi đó, nói trắng ra là, ở Khải Phong trong lòng, đó chính là một cái đã sớm hẳn là bị từ bỏ địa phương mà thôi, nếu Vô Mặt quyết định muốn qua ở loại địa phương kia, đảo cũng hào, như vậy, đảo cũng không cần hắn ra tay đối phó Vô Mặt. Khải Phong nhìn tiến đến nghênh đón hắn Tiêu phó quan, trên mặt lộ ra ôn hòa cười, đây là Khải Phong nhiều năm trước tới nay tỉ mỉ nghiên cứu cười. Cũng đúng là nụ cười này, ở truyện tranh thượng thoạt nhìn phá lệ đẹp, hắn hiện tại tâm tư chủ yếu đặt ở cái này phó quan trên người. Hắn muốn cho Tiêu phó quan hoàn toàn tín nhiệm hắn, giống như là Sở Đức giống nhau, đến nỗi Vô Mặt gia hỏa kia ở lão căn cứ muốn làm cái gì chuyện xấu, hắn làm sao có thời giờ quan tâm, Vô Mặt ái thế nào liền thế nào, hắn chỉ cần đừng lại dùng hắn gương mặt kia đi hấp dẫn càng nhiều người đọc liền hào. Chương 179 thực dụng vì thượng liền ở Khải Phong tiến đến tìm Tiêu Duyên Ngọc, chuẩn bị ở truyện tranh đại là một phần sự nghiệp thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt chính hứng thú bừng bừng cùng Tần Đường bọn họ ở cái này nho nhỏ bãi rác thực hành đủ loại kế hoạch, nàng cùng Tảng Sáng mọi người tựa như thân một chỗ bị thế giới đều quên đi góc, không có người chú ý bọn họ suy nghĩ cái gì, cũng không có người chú ý bọn họ đang làm cái gì, ngay cả truyện tranh đều phảng phất quên đi bọn họ. Như vậy sinh hoạt ở Khải Phong trong mắt, khả năng so địa ngục còn muốn đáng sợ. Hết chương.